Hokage siêu thần, chương 80, lạc vào doanh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa xa rừng rậm, có những chiếc lều được dựng san sát nhau xung quanh doanh trại được dựng bởi một hàng rào gỗ. Phía ngoài cửa trại thỉnh thoảng có vài ninja mặc trang phục làng đá, đang tuần tra quanh khu vực. Bỗng một nơi cây cối rậm rạp vang lên tiếng động sột soạt. Một bàn tay người khẻ vén cành cây bước ra, tóc bạc dựng đứng. Khuôn mặt hắn lơ ngơ nhưng nhanh chóng chảy mồ hôi đầm đìa khi thấy doanh trại trước mặt mà nghĩ. Chấm, thấy con mẹ nó rồi. Nghĩ tới đây, hắn quay lưng về sau định thoát khỏi chỗ này. Chợt tiếng nói phát ra sau lưng làm hắn dừng lại. Đứng lại, không được nhúc nhích. Mày là ai? Một tuần tra ninja làng đá quát bảo. Ngại quá tôi đi lạc đường. Người đến gãi đầu cười thân thiện giải thích. Nhưng nhìn hắn chả đáng tin lúc nào. Mày tưởng tao ngu lắm à? Ai đi dạo còn đeo thanh katana bên hông? Ninja tuần tra lắc đầu nói. Ha ha ha, thanh katana này dùng để đốn củi thôi, nhìn nó mới vậy thôi chứ lưỡi đao gì xét lắm. Người đến cầm thanh kiếm mới toanh trên tay nói. Mày nhìn tao ngu lắm sao, lý do nhảm nhí này lừa tao. Ninja tuần tra hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt không tin nói. Được rồi, sự thật thì mày rất ngu. Người đến nói chưa dứt lời tay phải của hắn nhanh như chớp chỉ thấy tàn ảnh màu trắng lóe lên. Cổ họng tên ninja tuần tra phun trào dòng máu. Thấy người lạ thì báo động đê. Đứng đây nói nhảm làm gì thế không phải ngu lắm sao? Người đến giết xong tên tuần tra rồi lẩm bẩm, chắc nãy giờ nói người đến hoài mà chả ai biết thằng người đến là ai. Vâng xin giải thích rõ hắn là dân lạc đường Gintoki, vừa ra khỏi rừng cây rậm rạp thì phát hiện cả một doanh trại có người hỏi có thể nhảy lên cành cây di chuyển. Liền sẽ rõ ràng mọi thứ xung quanh cần gì đi bộ để bị phát hiện. Vâng, xin trả lời. Vì Gintoki thích từ khi đổi kiểu tóc đến giờ hắn luôn đi bộ như vậy thì mọi người mới cảm thấy được cái độ đập chai của hắn. Chính là nguyên nhân này mà vừa ra đến vũ quốc liền lạc đàn từ Konoha đến vũ quốc di chuyển bằng xe ngựa. Vì phải vận chuyển một lượng lớn lương thực nên tốc độ di chuyển của quân đội rất chậm. Cũng là nguyên nhân mà hắn không lạc đường ngay từ đầu mà phải đợi đến vũ quốc mới lạc. Quay lại Gintoki, hắn lúc này khẽ kéo xác tên tuần tra vào trong bụi rậm. Chợt có một ninja khác đi tới cất giọng gọi, Quay Siro, Siro, có nghe không, đang tuần tra đừng có lười biếng nha mày. Đang đi ỉa gọi ôm sòm làm gì, trong bụi rậm vang lên một tiếng nói, là mày à Siro, giọng mày sao khác thế, người ninja hoài nghi hỏi, đang dạng tự nhiên nói chuyện phải khác, trong bụi lại vang ra tiếng nói, ha ha ha ha, bộ dạng ra cây hay sao mà đổi giọng, người ninja nghe thế phá lên cười, rồi thuận tiện nói tiếp. Hay, tụi trung nhẫn như tụi mình, phải canh gác doanh trại. Trong khi quân chủ lực lại đi tập kích ninja Konoha. Nghe nói lần này bắt được cá lớn đấy, mày biết ai không? Nghe được ninja bên ngoài nói, Gintoki mới tò mò hỏi. Thế là ai? Nghe nói, trong nhánh quân đó có ba học trò của đệ tam Hokage đấy. Người ninja bên ngoài cười khẻ nói. Bị bắt chưa? Gintoki trong bụi rậm hỏi. Chưa, vẫn đang bao vây. Nếu cho chút thời gian chắc bắt được phải chi tụi mình trong đội tập kích đó. Ít nhất cũng được chút công lao. Ừ công lao hay không thì tao không biết. Nhưng ít nhất không bị chết ở nơi này. Mày nói vậy là ý gì? Người ninja bên ngoài khó hiểu hỏi. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, một bàn tay nắm đầu hắn kéo qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi một thanh kiếm đâm từ sau xuyên qua cổ họng hắn, lúc này hắn chỉ nghe được giọng nói nhỏ phía sau lưng. Giờ thì hiểu, cho dù có hiểu, thì giờ cũng chả nói được gì. Cổ họng hắn đau đớn đến nỗi cất tiếng la cũng không được, chỉ có thể cảm nhận được thanh kiếm đang rút dần ra khỏi cổ họng, và nhìn thấy máu chính mình cứ tuôn trào ra ngoài. Gintoki tay phải vung kiếm, làm cho máu đọng trên thân kiếm được vẩy sạch. Lúc này mới tra kiếm vào vỏ, rồi nhìn trước mặt doanh trại làng đã mà trầm tư. Chợt hắn khẽ cười mà lẩm bẩm, nếu đã đến nơi này, mà không quậy một trận thì cũng phí thay. Còn bọn Jiraiya chắc không sao, dù gì cũng là Sanin huyền thoại. Mà dù ba đứa chết hết cũng không sao. Đã quyết định xong, hắn kéo xác hai ninja đến gần cửa trại. Rồi dùng máu họ khắc lên mặt đất, sau đó để hai cái xác chồng lên nhau theo tư thế 69, làm hết mọi thứ rồi mới tung người ẩn trốn. Cách giết người này phải cảm tạ đồng chí Dư Thương Hải. Đã sáng chế ra cách này, cũng cảm tạ Kim Đại Thúc đã sáng tạo ra nhân vật này. Nếu ai đọc truyện hay xem phim bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, đều biết tình tiết này. Nếu bạn không đọc truyện lẫn xem phim, thì hãy chơi. Tiếu Ngạo Giang Hồ, VN, nếu cả phim, truyện lẫn game mà vẫn không biết, thì bạn chắc sẽ không đọc truyện này, nếu bạn không đọc truyện thì đồng nghĩa với việc không có xem truyện này. Nếu đã không xem chuyện này thì không cần phải viết dòng này, ôi nhảm xít. Cách chương.